Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370: Nhà về nhà. Thanh Khâu, canh 2. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Có lẽ là bởi vì tới gần bờ biển, thổi tới gió hơi lạnh, bí mật mang theo nhàn nhạt vị mặn. Đại Bạch mái tóc phất động, quần áo bay múa, giống như tuyệt thế tiên tử, thanh lãnh vô song, tuyệt thế mà đứng. Đại Bạch thủ hộ tâm thần, chậm rãi nói, lúc trước ta chính là từ nơi này trốn ra yêu hoàng ma trưởng. Ta theo cái kia thật cao trên vách đá, nhảy vào đến cuồn cuộn biển, cửu tử nhất sinh. Đại Bạch nhàn nhạt miêu tả, Dương Niệm có thể tưởng tượng ra lúc ấy tràng diện kinh tâm động phách, cũng có thể tưởng tượng đến lớn trắng trải qua bi thương và tuyệt vọng. Không tự chủ, Dương Niệm đem Đại Bạch ôm vào trong ngực, mặc cho Đại Bạch cái kia tinh xảo khuôn mặt dựa vào cái kia kiên cố trên lồng ngực. Từ nay về sau, không có người có thể lại thương tổn ngươi. Dương Niệm dùng lớn nhất giản dị lời nói biểu đạt tâm ý của mình. Hai cái chính thức yêu nhau người, tựa hồ xưa nay không cần muốn trắng trợn tuyên dương tỏ tình. Bởi vì một động tác, một ánh mắt, đều là endless love ý cùng cưng chiều. Đại Bạch tại Dương Niệm trong ngực gật đầu. Bầu không khí lần nữa biến đến tĩnh mịch. Rất lâu Đại Bạch rời đi Dương Niệm, chỉnh lý tốt suy nghĩ, chỉ là đột nhiên có chút nhớ nhung cha mẹ. Một bên nói, nàng một bên cố nén không cho nước mắt chảy xuống tới. Nàng còn phải cười, bởi vì nàng tin tưởng cha mẹ hy vọng thấy được nàng cười. Giờ này khắc này, đối mặt quê nhà, sắp mặt đối với mình thân nhất cũng hận nhất ca ca, nàng nhất định rất tâm thần bất định đi. Dương Niệm biết, bất kỳ an ủi đều không thể tiêu trừ cái kia đau xót. Chỉ có Đại Bạch cùng Bạch Thương ngồi xuống, lẫn nhau mở ra đến nói một chút, có lẽ mới có thể đem Đại Bạch đáy lòng mù mịt hủy diệt hoàn toàn. Đứng yên không sai biệt lắm một phút thời gian, Đại Bạch nói, ta bộ dáng này có phải hay không rất già mồm? Không có, Dương Niệm cười lắc đầu, ngươi có khoái lạc quyền lực, cũng có bi thương quyền lực, vô luận vui vẻ sầu bi, ngươi đều cần đem tâm tình phóng xuất ra. Thời gian dài áp lực dưới đáy lòng sẽ nín ra bệnh đến. Đại Bạch rất cảm tạ Dương Niệm lý giải, nàng không quen trước mặt người khác rơi lệ, nhưng giống như tại Dương Niệm trước mặt, nàng không có những thứ này cố kỵ. Nàng có thể cho hắn nhìn đến chính mình yếu ớt một mặt, nàng nguyện ý để hắn nhìn đến một cái chân thực, hoàn chỉnh chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, Đại Bạch đã đem Dương Niệm xem như người thân nhất. Đi thôi, về nhà. Dương Niệm nhìn Đại Bạch chân thành nói. Đại Bạch gật đầu, có lẽ là vì để cho Dương Niệm không lại lo lắng, lại hoặc là không muốn đem chính mình sa sút bi thương tâm tình lây cho Dương Niệm. Đại Bạch bỗng nhiên dí dỏm nói, cái này lại là lần đầu tiên mang ngươi về nhà, vậy có phải hay không nói, chúng ta quan hệ đã xác định? Dương Niệm thấy rõ đến lớn trắng tâm tình, cố ý nói, quan hệ thế nào? Đại Bạch giả bộ như không biết, ngươi cứ nói đi, biết rõ còn cố hỏi. Dương Niệm thâm tình nhìn về phía Đại Bạch, ngoặc kép, Đại Bạch hơi trầm mặc, dương mắt, đôi mắt đẹp cùng Dương Niệm đối mặt, còn chờ khảo sát, ngươi chẳng lẽ đối với ta còn có cái gì không hài lòng? Dương Niệm nói, đều không thỏa mãn, vậy ta buông tay. Dương Niệm cố ý buông ra nắm lấy Đại Bạch tay ngọc tay, cầm, chỉ là vừa lòng. Đại Bạch lập tức đem bắt lấy, nhưng ta không chê. Đang khi nói chuyện, Đại Bạch bắt lấy Dương Niệm tay cầm, dùng sức mấy phần, tựa hồ sợ cái tay kia chính mình chạy mất đồng dạng. Lại qua một ngày, Dương Niệm cùng Đại Bạch vượt ngang vạn yêu hoang nguyên, đi tới một chỗ dãy núi chập trùng chỗ. Nơi này chính là Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn kéo dài không dứt, cổ mộc xanh ngát, viên hí chim hót, so với hoang nguyên hoang vu, nơi này lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng. Có đình các tòa nhà lớn xây dựa lưng vào núi, đầy đủ thể hiện thiên nhân hợp nhất, vạn vật tự nhiên kiến trúc lý niệm. Chỉ bất quá những kiến trúc này tòa nhà lớn phần lớn đã sụp đổ, đổ nát thê lương, lộn xộn phế tích bên trên mọc đầy cỏ dại. Gió nhẹ thổi qua, cỏ thơm tùm, mặt đất phía trên có mục nát bạch cốt, có tán loạn tàn kiếm. Những thứ này đều là lúc trước cái kia một trận đồ diệt hạo kiếp bên trong dấu vết lưu lại. Những thứ này bạch cốt âm u đều là cửu vĩ hồ tộc tộc nhân. Đây hết thảy đều phảng phất như nói đã từng cái kia bi thảm một màn. Thì liền Dương Niệm nhìn đến lần này tình cảnh, trong lòng cũng không khỏi tuôn ra nổi sóng. Hắn cảm giác được đại bạch càng thêm dùng lực bắt lấy bàn tay của mình. Thậm chí cái kia móng tay đều không tự giác lâm vào Dương Niệm huyết nhục. Nhói nhói, nhưng Dương Niệm chịu đựng. Bởi vì cái này đau, cùng đại bạch trong lòng đau so sánh, chỉ là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Nhớ lại giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra, cái kia đã từng màn hạnh phúc cùng bi thương, đều phảng phất còn tại hôm qua, nhưng rõ ràng đã theo thời gian, trôi qua rất xa. Đại cố gắng vô ích khắc chế tâm tình của mình. Nàng chậm rãi đạp vào đã từng đi qua vô số lần đường núi bậc thang, phảng phất lại về tới cái kia một nhà đoàn tụ hạnh phúc thời gian. Dương Niệm đi theo, hai người đều không nói gì, bởi vì lúc này tựa hồ tĩnh mịch càng thích hợp. Đại bạch nhà tại Thanh Khâu Sơn chủ phong phía trên, một bậc dọc theo đường núi thạch dai đi lên. Phảng phất đại bạch phải dùng chân của mình đi đo đạc cái gì đã trôi qua thời gian. Lễ tế chết thảm phụ mẫu cùng tộc nhân. Không biết qua bao lâu, Dương Niệm đi theo đại bạch rốt cục leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi xây dựng một tòa rộng rãi phủ đệ. Phủ đệ cũng đã hóa thành phế tích. Cái kia nửa treo bảng hiệu cũng đã vỡ thành hai mảnh. Cũng không còn năm đó phong thái. Đã từng náo nhiệt phồn hoa, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có vĩnh hằng cô tịch. Dương Niệm có thể cảm giác được đại bạch nín thở, giống như chỉ cần không hô hấp, liền có thể đem trước mắt tịch mịch cùng quạnh quẽ xem như một giấc mộng. Nhưng, cái này cuối cùng không phải một giấc mộng, ánh mắt quét mắt bốn phía, mà liền tại cái này lặng im thời điểm, cái kia đồi bại trước cửa điện. Một bóng người đi ra, dừng lại, cứng ngắc, tiếp lấy cùng đại bạch đối mặt. Người kia là Nguyệt Vũ. Gió nhẹ thổi qua, qua rất lâu, Nguyệt Vũ lên tiếng nói. Trở về rồi, trở về, đại bạch thanh âm rất nhẹ. Trở về hai chữ để cho nàng bỗng nhiên có loại thuộc về cảm giác. Hốc mắt trong nháy mắt, ẩm ướt, nhưng hai chữ này lại phảng phất vô cùng đem nàng nhói nhói. Bởi vì là tất cả sớm đã cảnh còn người mất, nàng trở về, hắn cũng biết, hết thảy đều trở về không được. Ca ngươi, Nguyệt Vũ lời này vừa ra miệng, ý thức được không ổn, lập tức đổi giọng, Bạch Thương đã chờ ngươi rất lâu, đi theo ta. Nói xong Nguyệt Vũ quay người, một lần nữa hướng về kia sụp đổ trong đại điện đi đến. Đại Bạch sửng sốt mấy giây. Cuối cùng vẫn quỷ thần xui khiến đi theo. Trong đại điện giống như có lẽ đã được sửa chữa qua. Mặt đất bị quét sạch đến rất sạch sẽ. Rách nát phòng lương trụ tử cũng bị thay đổi qua. Hành lang đình viện hoa cỏ cũng bị chăm sóc rất khá. Cái này bố cục cơ hồ cùng đại bạch trong trí nhớ nhà giống như đúc. Đột nhiên đại bạch có loại xuyên việt thời không không thực tế cảm giác. Nhưng đáy lòng lại sâu biết rõ được, lúc này không phải trước kia, đây đều là ca ngươi thân thủ chữa trị, những thứ này hoa cỏ, cũng là hắn thân thủ trồng trọt. Phía trước dẫn đường Nguyệt Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng. Kỳ thật, ca ngươi tiếp nhận thống khổ, một chút không ít hơn ngươi, Nguyệt Vũ còn muốn nói thêm gì nữa. nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Đại Bạch sắc mặt hơi kém, nàng không có nói tiếp, chỉ là đi theo Nguyệt Vũ sau lưng. Nàng muốn phải nhanh một chút nhìn thấy Bạch Thương, chất vấn hắn đã từng vì sao máu lạnh như vậy vô tình. Nàng lại có chút sợ nhìn thấy Bạch Thương, bởi vì đã trải qua Bắc Bộ băng nguyên hết thảy. Đại Bạch trong lòng, đối Bạch Thương đã không phải là đơn thuần hận. Thậm chí, nàng hiện tại đã không biết nên lấy thân phận ra sao đi đối mặt Bạch Thương. Cừu nhân a, hay là thân nhân, ca ca, giống như cũng không quá thỏa đáng. Xuyên qua mấy chỗ đình viện, cuối cùng đã tới ở giữa nhất. Bạch Thương ở lại biệt viện, vừa đến biệt viện liền nghe được trong phòng truyền ra trận trận tiếng ho khan. Tiếp theo là Bạch Thương thanh âm, Vũ Nhi, ngươi không phải đi sắc thuốc à? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Thanh âm có chút suy yếu, Nguyệt Vũ bước nhanh mà vào, sau đó nghe được Nguyệt Vũ nói, Bạch Huyên trở về, tiếp theo là lâu dài trầm mặc cùng yên tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN